Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 798, chương 89, gương, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không tiêu mạch thanh tỉnh sau ngày hôm sau liền làm xuất viện thủ tục. Đi theo Trần Thành bọn họ về tới xe buýt thượng, ở dĩ vãng sự kiện sau khi kết thúc. Mọi người hoặc là tổ chức thành đoàn thể đi trò chơi thành KTV hoặc là đi dạo địa phương điểm du lịch. Nói ngắn lại, bọn họ đều sẽ lựa chọn một loại phương thức dùng làm đối lúc này đây sự kiện áp lực phóng thích. Bất quá lúc này đây theo Ôn Hiệp Vân chết, cùng với Tiêu Mạch nhiều ngày ở vào hôn mê chung, cho nên cũng không có người đưa ra đi giải sầu thả lỏng linh tinh đề nghị. Bởi vì có quan hệ phương diện này đề nghị, mỗi một lần kỳ thật đều là Ôn Hiệp Vân nói ra. Tiêu Mạch có đôi khi cũng sẽ làm bổ sung, bất quá cũng không sẽ làm chủ đạo. Bởi vì hắn bản thân kỳ thật là một cái rất không thú vị người. Tự nhiên sẽ không tại đây phương diện đưa ra cái gì hảo ý thấy. Lý Soái không ở xe buýt thượng. Xe buýt so phía trước so sánh với Thiếu không chỉ là thanh âm, càng là một loại sinh khí. Dĩ vãng thời điểm không có người chú ý tới điểm này, đều cảm thấy Lý Soái giống cái lảm nhảm giống nhau, cả ngày lải nhải nói cái không để yên, phiền đến hoảng. Cũng thật chờ đến Lý Soái thời gian dài biến mất, mới phát hiện hắn lảm nhảm là có bao nhiêu quan trọng. Người ở vào ân tĩnh trạng thái liền dễ dàng nghĩ nhiều, ở vào áp lực trạng thái liền dễ dàng tuyệt vọng. Mà hiện tại, đương toàn bộ xe buýt lão nhân tân nhân đều tính thượng, cũng chỉ dư lại 4 người khi, loại này tuyệt vọng cảm tác biểu càng vì rõ ràng. Tiểu tùy tùng cứ việc đã tiếp nhận rồi Ôn Hiệp Vân tử vong. Trần Thành cũng ở trong đó hạ một phen đại lực khí khai đạo cùng cổ vũ. Nhưng là, tiểu tùy tùng cảm xúc lại không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Từ bệnh viện trở về nàng liền đem chính mình nhốt tại mộng tưởng trong phòng. Trừ bỏ tiểu tùy tùng bên ngoài, Tiêu Mạch bọn họ 3 người nhưng thật ra vẫn chưa trở về từng người mộng tưởng phòng. Bọn họ ngồi ở xe buýt bối ghế. Từ Trần Thành mở đầu đối Tiêu Mạch hỏi gặp lúc này đây sự kiện giải quyết. Này khởi sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ thương thành bộ dáng này? Cái này nghi hoặc đã áp lực ở Trần Thành trong lòng rất nhiều thiên. Sớm tại bệnh viện thời điểm hắn liền rất nhiều lần muốn hỏi, nhưng thấy Tiêu Mạch thật sự là quá mức suy yếu liền không hỏi gặp. Mà hiện tại Tiêu Mạch đã xuất viện, tuy nói vẫn là có chút uể oải không phấn chấn bộ dáng, nhưng trả lời mấy vấn đề vẫn là không tính khó khăn. Lý Tư toàn lòng hiếu kỳ cũng thực nồng đậm ni, cho nên đương nghe nói Trần Thành dò hỏi khởi Tiêu Mạch vấn đề này khi, nàng ánh mắt tắc cũng đưa lại đây. Nhìn thấy hai người đều thực quan tâm này khởi sự kiện chân tướng, Tiêu Mạch cười khổ một tiếng, tiện đà suy yếu đáp, ta nếu nói ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Các ngươi có thể hay không cho rằng ta thực vô dụng. Tiêu Mạch nói lệnh Trần Thành cùng Lý Tư Toàn không cấm cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ trên mặt biểu tình ở rõ ràng biểu đạt trong lòng mê hoặc. Trần Thành hạm ở trầm ngâm chung không ở nói chuyện. Ngược lại là Lý Tư Toàn khó hiểu hỏi. Tiêu đội trưởng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Tiêu Mạch trên mặt cười khổ càng đậm mà ni lúc này lại xứng với hắn kia đầu bạch phát. Càng làm hắn thoạt nhìn suy yếu. Hắn nghĩ nghĩ đáp. Lúc này đây sự kiện biện pháp giải quyết, kỳ thật chính là giết chết Hồng Bào Quỷ hai cái phân thân, Trương Sâm cùng Cao Minh Ngọc. Nếu không, ở năm tên người bị hại, bị giết lúc sau, gương mặt giả vũ hội bắt đầu là lúc, chúng ta liền sẽ cưỡng chế tính lâm vào đến từ tự thân sở chế tạo ý thức trong không gian. Mà ở ý thức không gian nổi, các tồn tại hồng bào quỷ phía trước lưu lại khủng hoảng hạt giống. Một khi chúng ta tiến vào đến loại trạng thái này, khủng hoảng hạt giống liền sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Do đó huyễn hóa ra các loại chúng ta vì này sợ hãi, vì này tuyệt vọng cảnh tượng, do đó đem chúng ta dụ dỗ đến nó nơi dị không gian. Mà nó nơi dị không gian, nghĩ đến cũng thuộc về ý thức không gian cái loại này, là một cái không thuộc về hiện thực không gian. Cái này ta không có cách nào cùng các ngươi giải thích, bởi vì ta chính mình cũng không biết ý thức không gian. Còn có cái kia dị không gian rốt cuộc là cái gì quan hệ, Tiêu Mạch không biết. Lý Tư Toàn cùng Trần Thành liền càng không cần phải nói. Cho nên cũng không có người ở cái này vấn đề thượng chấp nhất. Tiêu Mạch dừng lại thở hổn hển hai khẩu khí, mới lại tiếp tục nói. Đương các ngươi lâm vào ý thức không gian thời điểm, cũng nên có tao ngộ khủng bố sự vật, hoặc là cảnh tượng, hoặc là quỷ vật đuổi giết. Mà ta cũng là giống nhau, ta bị hồng bào quỷ đuổi giết. Hơn nữa lúc sau, ta bị hồng bào quỷ lừa gạt, bị dụ vào nó nơi dị không gian. Tiêu Mạch nói âm ở chỗ này đột nhiên im bặt. Trên mặt hắn cười khổ bắt đầu biến thành tự diễu, lắc lắc đầu nói, kế tiếp sự tình ta tưởng không cần giảng các ngươi cũng nên có thể nghĩ đến. Ta bị hồng bào quỷ giết chết, chỉ là bởi vì phân thân con rối, ta mới khó khăn lắm lưu đến một mạng. Nhưng trên thực tế, vô luận là các ngươi, vẫn là ta, đều không có tái ngộ đến bất cứ nguy hiểm mà ni. Tiêu Mạch nói làm Lý Tư Toàn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thành, lại phát hiện Trần Thành trên mặt trồi lên một bộ giống như biết đến biểu tình. Lý Tư Toàn nhìn Trần Thành, nghi vấn nói, Thành ca, ngươi chẳng lẽ biết là sao lại thế này sao? Không biết đúng hay không? Trần Thành lúc này nhìn Tiêu Mạch, sau đó biểu tình nghiêm túc hỏi, là ngươi trong cơ thể ác quỷ sao? Ác quỷ? Lý Tư Toàn nghe xong kinh ngạc mở to hai mắt. Tiêu Mạch không có xem Lý Tư Toàn, mà là trực tiếp đối Trần Thành trả lời, hẳn là đi. Bởi vì nếu là đem ý thức túng nhập cái loại này không gian, như vậy ác quỷ nhân cách nghĩ đến cũng sẽ tiến vào. Đối với kết quả này Trần Thành sớm có đoán trước, rốt cuộc lấy Tiêu Mạch ngay lúc đó tình huống, liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, lại sao có thể chống cự hồng bào quỷ. Kỳ thật ta cảm thấy ác quỷ nhân cách tồn tại đều không phải là chuyện xấu. Ít nhất trước mắt tới xem là như thế này. Trần Thành nghĩ nghĩ, nói ra hắn cái nhìn. Vài lần sự kiện đều có thể nhìn ra được tới. Kia chỉ ác quỷ cũng không tưởng ngươi có chuyện. Ít nhất hiện tại là như thế này. Mà nó tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân mà vô pháp xuất hiện ở trong hiện thực, nhưng là giống ý thức không gian, cũng là chút đặc thù dị không gian, nó dường như là có ngắn ngủi hiện thân năng lực. Này cũng liền đại biểu cho ngươi tại đây loại sự kiện chung cơ hồ chính là 100% an toàn. Đương nhiên trên đời này cũng không có miễn phí cơm trưa, nó càng là biểu hiện đối với ngươi nhìn chúng, liền càng nói minh ngươi nhưng lợi dụng giá trị cao. Lý Tư Toàn mờ mịt sững sờ ở một bên, căn bản nghe không hiểu Trần Thành cùng Tiêu Mạch rốt cuộc đang nói chút cái gì. Về quỷ vật sự tình nàng cũng rõ ràng một ít, biết ác quỷ là sở hữu quỷ vật chung nhất cường đại một loại, đụng phải cơ hồ chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà nàng vừa mới lại có nghe được Tiêu Mạch trong thân thể thế nhưng trang một con ác quỷ. Đây là nàng căn bản vô pháp tưởng tượng. Nghe xong Trần Thành nói, Tiêu Mạch như cũ tự giễu cười cười, cũng nói, ta cũng thật là vận khí tốt a, tự mang khai quải kỹ năng, gặp được nguy hiểm chỉ cần giả chết là được, không những không chết được, còn có thể triệu hồi ra cường đại ác quỷ chém quái. Tiêu Mạch nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại xa phi mặt ngoài như vậy, bởi vì ác quỷ tồn tại bản thân chính là một cái tiềm tàng nguy hiểm, là một cái chẳng những nguy hiểm cho hắn sinh mệnh, càng là nguy hiểm cho hắn bên người nhân sinh mệnh cỡ siêu lớn bom hẹn giờ. Bọn họ hiện tại ở sự kiện chung liều chết dãy giụa, chính là đến cuối cùng lại sẽ thành toàn ác quỷ. Đến lúc đó hắn này một đường tới giao tranh, một đường tới hiểu được, đều sẽ theo bị ác quỷ cắn nuốt kết cục mà hóa thành hư ảo. Này đều không phải là cái gì vận khí, đây là tra tấn, một loại làm người vô cùng tuyệt vọng tra tấn. Trần Thành gật gật đầu không có nói cái gì nữa. Trên thực tế hắn gần nhất lời nói cũng thật sự là quá nhiều, hắn đều cảm thấy có chút không giống chính hắn. Bởi vì Ôn Hiệp Vân chết mà đau lòng, buồn bực, bởi vì lo lắng tiểu tùy tùng mà cố ý trở về xe buýt khổ tâm khai đạo, cổ vũ, bởi vì lo lắng Tiêu Mạch tình huống thân thể mà bắt đầu buộc chính mình tự hỏi. Trần Thành cảm thấy chính mình hiện tại rất mệt, mà loại này mệt đã giằng co một đoạn thời gian. Xác thực nói, từ Lý Soái ngoài ý muốn rời đi sau, vai hắn thượng liền mặc danh trở nên trầm trọng lên. Đây là bất chi bất giác chung dưỡng ra tới thói quen. Hắn bắt đầu để ý Tiêu Mạch, để ý Ôn Hiệp Vân các nàng. Ngay cả vừa mới bước lên xe buýt tân nhân, hắn cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ xảy ra chuyện. Nhưng mà, đương hắn ý thức được điểm này thời điểm, đương hắn ý đồ đem chính mình từ loại trạng thái này chung giải thoát ra tới thời điểm, hắn lại phi thường bất ân phát hiện, hắn sớm đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung thói quen loại trạng thái này. Cứ việc cảm thấy mỏi mệt, nhưng là trong lòng mặt lại là phong phú. Ngươi là xe buýt thượng trụ cột, nếu ngươi đỉnh không được, chúng ta những người này đều sẽ bị tạt chết. Mặc dù không có hoàn toàn làm hiểu Tiêu Mạch cùng Trần Thành nói cái gì nữa, nhưng là nàng lại là có thể nghe ra tới Tiêu Mạch đang đứng ở cực đại khó khăn chung, cho nên mới sẽ có này một phen lời nói. Tiêu Mạch khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên mỏi mệt chi sắc, suy yếu trả lời, ta kỳ thật rất muốn cho các ngươi hứa hẹn có thể trợ giúp các ngươi mỗi người sống đến cuối cùng. Nhưng là, ta hiện tại lại không có dũng khí nói ra này đó, chúng ta cũng có thể vì ngươi chia sẻ, Lý Tư. Toàn ngữ khí kiên quyết, Tiêu Mạch cười lắc lắc đầu. Quản hảo tự mình thì tốt rồi. Chúng ta ở sự kiện chung tôn chỉ chính là cam đoan chính mình sống sót. Nghe được Tiêu Mạch nói, Lý Tư toàn dùng sức nắm chặt nắm tay. Tiện đà kiên định nói, tuy rằng bất hạnh vẫn luôn ở phát sinh, nhưng là chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta nên tin tưởng may mắn. Ta biết ở chỗ này có được chân thật tình cảm sẽ thực đáng sợ, sẽ trở nên yếu ớt bất kham môn sơ, nhưng là nếu một người mất đi tình cảm, biến thành một cái chỉ biết là đơn thuần mạng sống thể xác, như vậy lại cùng rối gỗ có cái gì khác nhau? Ta vẫn luôn cảm thấy sinh mệnh ý nghĩa không ở với chiều dài, mà ở cùng hay không không uổng, bởi vì mỗi người đều sẽ chết. Lý Tư toàn cảm xúc có chút kích động, bất quá đem những lời này một hơi nói ra, nàng trong lòng mặt tức khắc dễ chịu một ít. Mà Tiêu Mạch phảng phất cũng có bị Lý Tư Toàn nói sợ xúc động, cúi đầu không nói gì thêm. Mon sơ đến nỗi Trần Thành, tác đối những lời này không có gì cảm giác. Rốt cuộc Lý Tư Toàn cũng chỉ là một cái không có bất luận cái gì năng lực tân nhân, rất khó trông cậy vào được với nàng. Nhưng là nói trở về, Lý Tư toàn tâm địa vẫn là thực thiện lương. Ít nhất, nàng có tưởng gánh vác áp lực ý tưởng. Từ xe buýt trong xe trở lại mộng tưởng phòng, Tiêu Mạch ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào treo ở trên tường một câu. Phải tin tưởng chính ngươi, phải tin tưởng chính mình. Tiêu Mạch chỉ cần đãi ở mộng tưởng trong phòng, liền sẽ nhìn chăm chú những lời này rất dài thời gian rất lâu. Đây là hắn ở nguyên rủa lời gian, cũng là những lời này vẫn luôn ở làm hắn kiên định tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình có thể sáng tạo kỳ tích, ác quỷ cùng Tô Hạo đều ở hắn ý thức chỗ sâu trong. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, cùng với hắn sở trải qua hết thảy. Bọn họ duy nhất vô pháp biết được, liền chỉ có hắn ý tưởng. Hắn nội tâm ni cho nên có một ít lời nói, hắn cũng không có biện pháp trực tiếp nói cho Trần Thành bọn họ. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có cách nào lộ ra chẳng sợ chút nào tin tức. Bởi vì chủ nhân cách Tô Hạo quá mức thông minh, nếu hình tượng chút đi so sánh nói, chính hắn nhiều nhất xem như một người bình thường trung xuất sắc người. Cứ việc có rất lớn bay lên tiềm lực, nhưng là vô luận là tư chất vẫn là thời gian đều bãi tại nơi đó. Đã không dư thừa bao nhiêu thời gian cung hắn trưởng thành. Mà Tô Hạo, tắc thuộc về yêu nghiệt nhân vật, bình tĩnh phảng phất không giống nhân loại, cũng giống như không có gì sự tình có thể ở hắn trong lòng dẫn phát gợn sóng. Có lẽ hắn chỉ có sử dụng bổ não dịch thời điểm mới có thể miễn cưỡng làm được giống Tô Hạo như vậy bình tĩnh. Cũng có lẽ còn muốn kém hắn một cái cấp bậc. Duy nhất xem như may mắn, đó chính là chính hắn cũng không phải một cái ngốc tử. Hắn đối với tình thế có nguyên vẹn nhận thức. Hắn hiện tại đã đem ác quỷ nhân cách công khai hóa. Như vậy, mặc dù Tô Hạo trước đây cũng không biết ác quỷ nhân cách, hoặc là ác quỷ nhân cách có cố ý che giấu hắn tồn tại, nhưng là xuyên thấu qua hắn truyền lại để một ít dấu vết để lại. Lấy Tô Hạo thấy rõ lực cùng năng lực phân tích liền nhất định có thể nhận thấy được cái gì. Do đó làm ra nhằm vào ác quỷ nhân cách bố trí. Bất quá nói trở về, cứ việc chủ nhân cách Tô Hạo tại đầu não thượng rất cường đại, nhưng là Tiêu Mạch đối với hắn phần thắng lại không có bao lớn tin tưởng. Bởi vì ác quỷ năng lực thật sự là quá mức cường đại rồi. Thả này chỉ ác quỷ vẫn là một con có thần trí ác quỷ. Bản thân biến thái thực lực, cộng thêm thượng không kém gì đầu óc của hắn. Tô Hạo đơn thuần lấy trí để lực tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên ở hắn đoán rằng chung, Tô Hạo cũng nhất định ở tư tìm cơ hội, tính toán mượn ngoại lực tới xử lý ác quỷ uy hiếp. Cứ việc trong lòng mặt hy vọng Tô Hạo có thể có biện pháp giải quyết rớt ác quỷ. Nhưng là Tiêu Mạch lại không có đem toàn bộ hy vọng đều đè ở Tô Hạo trên người. Bởi vì kia không thể nghi ngờ là không tự tin, thả cực kỳ ngu xuẩn cách làm mà ni rốt cuộc Tô Hạo cũng là hắn tử địch chi nhất. Nếu là Tô Hạo thực sự có biện pháp giải quyết rớt ác quỷ, như vậy hắn đáng sợ trình độ so với ác quỷ sợ là chỉ cao không thấp. Đương nhiên, hắn bên này cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Ở hắn phỏng đoán chung, vô luận là ác quỷ vẫn là Tô Hạo cuối cùng mục tiêu đều là cấm địa. Cấm địa có lẽ là một cái không chịu quy tắc, không chịu nguyên rủa hạn chế địa phương. Cũng có lẽ, nơi đó xác thật có cái gì, là bọn họ bức bách thiết yêu cầu. Mặt khác, cái kia đồ vật cũng là hắn sở yêu cầu. Thả cần thiết muốn lộng tới tay. Lại ở trong lòng mặt phân tích chuẩn bị một phen, Tiêu Mạch cảm thấy đầu bắt đầu đau liền không hề tưởng. Hắn nghỉ ngơi nghỉ liền tưởng từ trên sofa đứng dậy, qua đi trên giường nghỉ ngơi. Lúc này hắn tắc trong lúc vô tình liếc tới rồi kia mặt bị hắn đặt ở một bên gương. Bởi vì đối gương có chút bóng ma, cho nên gương là bị Tiêu Mạch dùng bố cháo lên. Hắn nhìn chằm chằm gương nhìn trong chốc lát, liền có chút do dự đi qua. Lại nói tiếp đối với này mặt gương, Tiêu Mạch thật là có một loại cực kỳ phức tạp cảm tình. Có thể nói là vừa yêu vừa sợ. Ái chính là này mặt gương từng nhiều lần trợ giúp hắn gặp dự hóa lành. Mang theo nó trong lòng mặt liền sẽ mặc danh kiên định. Sợ chính là này mặt trong gương phong ấn một cái cực kỳ đáng sợ hung môn. Hắn rất khó phỏng chừng nếu là kia đạo môn hoàn toàn mở ra sẽ phát sinh cái gì. Mang theo loại này phức tạp cảm tình, Tiêu Mạch người đã đi tới kia mặt kính trước. Hết chương.